Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3229, chương 3229, ba đại thiên tôn. Phổ thông một kiếm, không có gì kinh thiên sáng lạng đáng sợ kiếm quang, càng không cái gì hay là khủng bố tư thế, chính là phổ thông, nhưng mà, Phi Hạc thiên tôn lại hoảng sợ phát hiện. Thân thể mình căn bản là không nhúc nhích được, phảng phất bị một cái đáng sợ khí áp gắt gao đặt ở tại chỗ. Không pháp nhúc nhích, không, cái này không thể, đến cùng chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phi Hạc Thiên Tôn há to miệng, tuy nhiên lại ngay cả lời cũng không nói được đi, hắn phảng phất chỉ có tư tưởng không có bị cầm cố. Ngay cả lời đều không biện pháp nói ra. Sợ, hoảng sợ, lạnh cả người, sau một khắc, Phi Hạc Thiên Tôn trong mắt bỗng nhiên nhất trống. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái kia đem giết quá đáng sợ hơn trường kiếm, mang bọc nồng nặc thời gian chi lực a, nhưng là, còn có cái gì dùng? Chỉ thấy lạnh như băng kiếm gãy xanh xanh cắm vào đầu của hắn bên trong, mà sau kiếm khí nhộn nhạo. Cái này Phi Hạc Thiên Tôn đầu căn bản không có chút nào sức chống cự. Ầm ầm nổ tung, huyết vụ phun ở nửa khoảng không bên trong. Chi về sau, Phi Hạc Thiên Tôn thân thể cũng là mọi chỗ toát ra huyết vụ. Nhìn một bên ba cái Thiên Tôn trực tiếp sụi lơ tại trên đất. Một kiếm mà thôi, Phi Hạc Thiên Tôn vẫn lạc. Tấm tắc, chỉ là một kiếm ngươi dĩ nhiên có ngăn cản không xuống. Có phải hay không xem bỏ qua ta? Không thể không nói, cái này Cửu Huyền Thành Trung thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Diệp Lăng thu kiếm, vẻ mặt châm chọc nụ cười nói đạo, Phi Hạc Thiên Tôn chết rồi. Đối với Diệp Lăng mà nói là rất bình thường, như hắn có thể chống hạ chính mình một kiếm bất tử. Như vậy mới sẽ khiến Diệp Lăng kinh ngạc. Còn một bên vẻ mặt dại ra cả người run lẩy bẩy ba cái tên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng tuyệt đối chính là ác ma, có thể làm người thân tử đạo vẫn. Các ngươi nói, ta là không phải giết Phi Hạc Thiên Tôn. Diệp Lăng chậm rãi đi tới ba cái tên bên người, rất là chăm chú hỏi. Ba cái tên ngẩn ra, theo bản năng gật đầu, rầm rầm rầm, đột nhiên. Diệp Lăng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem ba cái tên cho đánh thành huyết vụ. Ba cái tên liền phản ứng cũng không có, cứ như vừa bị bỏ mình. A hát, các ngươi biết quá nhiều. Diệp Lăng hừ lạnh nhất nói rằng, ba tên này nếu như có thể nghe được Diệp Lăng trào phúng nói. Phòng trừng không chết cũng phải một khẩu lão huyết phun ra ngoài cho tức chết. Cái này mẹ nó cũng gọi là biết quá nhiều. Thiên Tôn Phủ, tấm tắc, thoạt nhìn, cái kia Thiên Tôn Phủ bên trong, khẳng định rất là thú vị. Diệp Lăng mỉm cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng giống như quỷ mị biến mất không thấy. Khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tới thành trì góc Đông Nam, ở nơi này thành trì góc Đông Nam chỗ. Một cái lớn vô cùng phủ đệ tọa lạc tại đây, trang viên chiếm diện tích rất lớn, lời nói khoa trương, Diệp Lăng thậm chí cảm giác nơi đây chiếm cứ toàn bộ thành trì 1/10. Làm môn chỗ, Thiên Tôn Phủ ba chữ to ở đêm muộn bên trong còn mông lung một tầng sáng bóng, giống như mạ vàng một dạng, tựa hồ đang trương hiển Thiên Tôn Phủ chủ nhân bất phàm. Chỉ là... Thiên Tôn Phủ bốn phía, ngay cả một người ảnh cũng không có. Ở phủ đệ bên trong còn có một tia vi diệu quỷ dị truyền vang mà ra, ở hắc ám bên trong rất là xông ra. Diệp Lăng nhìn cái kia Thiên Tôn Phủ, đáng sợ thần niệm lực trong nháy mắt nhộn nhạo mà ra. Ở hư không bên trong không ngừng tràn ngập, tìm kiếm Trúc Thánh tung tích. Đột nhiên, Diệp Lăng hơi nở nụ cười, thân ảnh quỷ dị tiêu thất. Ở Thiên Tôn Phủ hậu hoa viên trung, có một tòa phòng trúc tọa lạc tại bụi hoa bên trong. Tiếp giáp lấy qua tay một người hồ, hoàn cảnh chung quanh ưu nhã, tuyệt đối là tiềm tu nơi. Phòng trúc bên trong, ngồi xếp bằng một cái thanh niên, khuôn mặt sắc thương bạch, có chút thất hồn lạc phách, mà cảnh giới của hắn, bất quá chỉ là chính là thần vương sơ kỳ, rất bình thường, thậm chí nhét vào cái này cửu huyền thành bên trong, ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi tới. Nhưng là, chính là một cái như vậy tu vi thấp hèn thanh niên. Thân thể của hắn bốn phía lại ngồi ba nam tử, mỗi một người đều là khuôn mặt âm trầm. Ba người đưa hắn vây lại, đem đầy đủ mọi thứ đào sinh đường toàn bộ phong kín. Hậu hoa viên bên ngoài, người cũng không tính là nhiều lắm, mấy chục người, nhưng là tu vi của bọn họ, tối thiểu đều là ngũ trọng thiên tôn, mạnh nhất là bảy trọng, đây tuyệt đối là tinh binh. Mà những người này bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trông coi phòng trúc trong thanh niên. Cái kia thanh niên ngoại trừ trúc thánh còn có thể là ai? Ta đến cùng lúc nào tài năng từ nơi này đi ra ngoài? Hoặc chết. Trúc thánh than ngồi ở trên đất, vẻ mặt đờ đẫn nhìn thủ cùng với chính mình ba đại thiên tôn. Khổ sáp cười cười, nhãn trung đã không có bất kỳ hy vọng cùng sinh cơ. Tiểu tử, đừng có dùng suy nghĩ nhiều quá, an tâm ngốc tại chỗ này là được. Như bằng lời của chính ngươi, ngươi liền cái nhà này đều không đi ra lọt, cho nên không cần ý nghĩ kỳ lạ. Có thể ngươi còn có thể vớt một cái mạng, thế nhưng muốn xem ngươi biểu hiện, ba đại bát trọng thiên tôn đều là lãnh đạo gật đầu nói đạo. Trúc thánh chạy đi, ba người bọn hắn căn bản cũng không có chút nào gánh yêu. Gánh yêu cái gì? Một cái chính là thần vương sơ kỳ tên, theo ba đại bát trọng thiên tôn mí mắt hạ trốn. Đừng nói ở chỗ này, cho dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng không có có loại này sự tình phát sinh a. Chính hắn nhất định là không trốn thoát được. Bất quá, nếu như ta muốn bắt hắn cho mang đi ra ngoài đây. Ong ong ong. Đạo thanh âm này lệnh bốn phía ba tên kia khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Có người đến, ba người bọn hắn dĩ nhiên có không có chút nào chênh lệch. Làm sao có thể không cho bọn họ kinh hoàng? Sau một khắc, một đạo thân ảnh ngưng tụ mà hiện, chắp hai tay sau lưng mặt tươi cười nhìn trước mặt ba đại bát trọng thiên tôn. Không khỏi tự chủ gật đầu. Không tệ, không tệ. Ba người các ngươi tu vi quả thực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh, ba người các ngươi cũng có thể gọi là bát trọng thiên tôn trung lưu thủy chuẩn. Diệp Lăng nhìn ba đại thiên tôn, mặt tươi cười gật đầu nói. Ba đại thiên tôn căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm thình lình đứng dậy. Ba người trong cơ thể khí tức cường đại, trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ. Ngươi là ai? Thật to gan, có biết hay không đây là Cửu Huyền Tông đại trưởng lão phủ đệ? Chính là bát trọng trung kỳ thiên tôn, cũng muốn ở ba người chúng ta thủ hạ cướp người. Ta nhìn ngươi là chán sống, cút ngay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, ba đại thiên tôn nổi giận điên cuồng hét lên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng nhất định quá càn rỡ, căn bản là không có đem ba người bọn hắn cho đặt tại trong mắt. Tốt xấu ba người bọn hắn cũng là bát trọng thiên tôn đây. Mặc dù không có mở ra trong đó cảnh giới nhỏ, nhưng là ba người liên thủ, cho dù là cửu trọng thiên tôn cũng phải tạm lánh phong mang. Diệp Lăng, tấm tác, từng cái làm sao đều như vậy táo bạo, như vậy cũng không tốt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, căn bản không có chút nào tức giận. Hiện hắn hôm nay, ngoại trừ những thứ kia theo thánh địa cùng với đỉnh cấp tông môn đi ra đáng sợ thiên kiêu, còn lại gia hỏa ở bát trọng thiên tôn cảnh, hầu như không pháp cùng hắn giao thủ. Cái này ba cái, còn hay là sát thần. Coi như hết, ngươi là Trúc Thánh. Diệp Lăng đi tới Trúc Thánh bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, tựa hồ nhìn kỹ cái kia ba đại thiên tôn với không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,